lúc anh u mê không tìm ra lối, lạc trong bóng tối một mình mới hay, quanh anh không còn ai. Đã có lúc con tim anh đi theo lý trí, giờ đây hối tiếc muộn màng cũng không mang em quay về. Và nếu như một ngày mai ta xa nhau đành, thì đời anh phù nguyện. Phải chăng là chính anh đánh mất niềm tin, để rồi nhìn em ra đi mãi mãi. Anh sẽ không có bình minh nếu mỗi khi thức dậy lấy hoài tìm vòng tay anh. Một lần anh đã vội vàng đánh mất em, để nỗi đau ngàn đời. Chính anh đánh mất niềm tin, để rồi nhìn em ra đi mãi mãi. Anh sẽ không có bình minh nếu mỗi khi thức dậy lấy hoài tìm vòng tay anh. Một lần anh đã vội vàng đánh mất em, để nỗi đau ngàn đời. Và nếu như một ngày mai ta mãi cách xa, phải chăng là chính anh đánh mất niềm tin, để rồi nhìn em ra đi mãi mãi. Anh sẽ không có bình minh nếu mỗi khi thức dậy lấy hoài tìm vòng tay anh. Một lần anh đã vội vàng đánh mất.